Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, chương 1836, màu bạc trường thương quân đoàn. Thượng, răng rác, cự ly càng ngày càng gần, đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau, tất cả binh sĩ nắm chặt vũ khí trong tay, con mắt nhìn phía trước, bắn ra chiến ý mãnh liệt. Đây không phải là thông thường chiến trường, đây là đại đường cùng đại thực diệt quốc cuộc chiến. Ở cuộc chiến tranh này trước mặt, không có làm thế nào người lùi sợ hãi, càng không thể nói là ý sợ hãi. Chuẩn bị, đối diện hét hò kinh thiên động địa, mà đại đường này mặt, ngoại trừ cự thú đánh khu vực, những nơi khác vô cùng bình tĩnh. Thật giống như này chút gần trong gang tấc cự thú nơi ở một không gian khác chiều không gian một. Dạng, hơn 30 giá lớn hình xe nỏ oanh minh. Từng làn còn đang không ngừng công kích. Thế nhưng hai cánh trái phải, lực chú ý của chúng nhân toàn bộ phóng tới cái kia mênh mông cuồn cuộn. Sắp vọt vào phòng tuyến thép quân địch. 100 mét, 80 mét, 60 mét, cự ly càng ngày càng gần. Ầm ầm, rốt cục, hàng ngàn hàng vạn thiết kỵ xung phong mà tới, mạnh mẽ va chạm ở một mặt mặt nặng nề, đủ có chiều cao hơn một người cự thuẫn trên, đứng vững, trong chớp mắt, từng trận hét lớn tiếng vang triệt chiến trường, một mặt mặt cự thuẫn phía sau, vóc người khôi ngô to con khiên binh giáp sĩ hai chân tách ra, thân thể nghiêng, bắp thịt cả người lớn lên. Thậm chí ngay cả trên trán đều gân xanh nhô ra. Toàn bộ người dùng hết toàn lực, gánh chịu đạo phòng tuyến thứ nhất là toàn bộ đại đường. Mỗi cái trong quân đoàn đứng đầu nhất khiên binh, bao quát Trì gia, Lý gia, Trịnh gia, Đỗ gia, còn có mấy đại khiên binh thế gia chiến sĩ cùng với Bắc Đẩu Thành bên trong tinh nhuệ khiên binh. Này chút người đều là thân kinh bách chiến hàng đầu khiên binh, nắm giữ kinh nghiệm phong phú cùng với thực lực mạnh mẽ. Cũng chính là thoáng qua trong đó, hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ dày đặc như mưa, trường thương, loan đao, vó ngựa, còn có các loại cương khí, có như mưa to gió lớn giống như nện này chút cự thuẫn. Mỗi một tên khiên binh giáp sĩ lúc này đều thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Mịt mờ đại thực thiết kỵ đã hoàn toàn bao trùm đại đường phòng tuyến thép mỗi một tấc góc. Không chỉ như vậy, giết. Trong chớp mắt, càng có đến hàng mấy chục ngàn đại thực thiết kỵ không sợ chết. Căn bản không quản có thể hay không bị cự thú dẫm đạp mà chết. Trực tiếp theo cự thú lao ra chỗ hổng, hướng về phòng tuyến bên trong lướt đi. Cự thú tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn hướng về mở đại đường phòng tuyến, nhưng là từ này chút chỗ hổng chém giết vào, tương đối cái khác phòng tuyến muốn dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa có thể giết đại đường một cái xuất kỳ bất ý, làm bọn họ đột nhiên không kịp chuẩn bị, không quản bọn họ làm sao phòng ngự, cự thú xung kích đều có thể lệnh phòng tuyến của bọn họ sụp đổ tan rã. Toàn bộ cho ta chém giết vào, giết sạch này chút dị giáo đồ. Một cái không lưu, cuồng phong gào thét, chính giữa đại quân, A3 lợi tư một thân màu đen trọng giáp, nghỉ chân chỉ huy, màu đen áo khoác ngoài ở trong hư không phần phật làm múa. Cũng trong lúc đó, những thứ khác tổng đốc, phó tổng đốc cũng đang phối hợp A3 lợi tư chỉ huy đại quân. Xông tới giết. Hơn 20 vạn đại thực thiết kỵ, đây là đại thực đợt thứ nhất cao áp thăm dò, tuy rằng còn chưa phải là toàn diện tiến công, thế nhưng một khi không chống đỡ được, tất cả đại đường, quân đội chỉ có đường chết một cái. Chiến đấu ở vừa bắt đầu đã đến cực kỳ kịch liệt mức độ. Các loại tiếng la giết, tiếng va chạm, đao kiếm giao kích tiếng vang lên liên miên. Nhưng vào giờ phút này, chiến trường ngoại vi nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Đại thực phương diện, Cổ Thái Bạch, Đại Tế Ti, Ngả Bố Mục Tư Lâm. Đại đường phương diện, Vương Trung Tự, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Cao Tiên Chi, mà chỗ xa hơn, chiến trường hướng Tây Bắc, một đạo thân ảnh khôi ngô đứng lặng ở phía xa, xa xa phóng tầm mắt tới, nhìn kỹ lại, tựu sẽ phát hiện cái kia người thình lình chính là Tây Đột Quyết đại tướng quân Ngũ Nỗ Thất Tất. Đại Đường cùng Đại Thực giao chiến, hai nước dốc hết toàn lực, cuộc chiến tranh này quan hệ quá trọng đại, các nước không thể ngồi yên không để ý đến, nhưng nếu như mang đủ binh mã lại đây, nói không chắc sẽ khiến cho hai nước hiểu lầm, sở dĩ Ngũ Nỗ Thất Tất bên cạnh chỉ có vẻn vẹn mấy người. Tự mình đến tiền tuyến quan sát, trận chiến đấu này, hắn muốn tận mắt thấy, tận mắt chứng kiến cuộc chiến tranh này sau cùng thắng bại. Mà giống như Ngũ Nỗ Thất Tất, tồn có tương đồng tâm tư người xa không phải số ít. Từ bầu trời cúi xuống nhìn xuống, tựu sẽ phát hiện Tây Bắc, Tây Nam, Chính Đông, còn có thật nhiều cái khác bóng người phân tán trong đó. Mọi người không dám áp sát quá gần, ở chỗ rất xa quan sát, tương tự cũng không nghĩ gây nên hai phe hiểu lầm. Hô, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Một trận cuồng phong từ hướng đông bắc thổi tới, ngang qua toàn bộ chiến trường, tựu ở 200.000 đại thực thiết kỵ toàn quân để lên. Từ mỗi cái phương hướng toàn lực tiến công, đối với Đại Đường tạo áp lực đạt đến lớn nhất thời điểm. Thùng nuôi ong, phóng, một tiếng lệnh hạ, sau một khắc, Đại Đường phương diện rốt cục phát động phản kích, kèm theo từng trận chói tai kêu thét, khó có thể đếm hết mũi tên từ phía trước từng bức cao lớn sắt thép trong tường thành thác bắn mà ra. Hai quân giao chiến, dựa theo dĩ vãng thông lệ, tất cả nỏ, mũi tên bộ đội. Một khi phe địch tiến nhập tầm bắn tựu sẽ lập tức phát động công kích. Vượt dày đặc càng tốt, càng thêm cường lực càng tốt. Thế nhưng Vương Xung bất đồng, bằng vào chính mình độc hữu chính là phòng tuyến thép phương thức tác chiến. Vương Xung binh mã sẽ vẫn đợi đến song phương đánh giáp lá cà. Phe địch trận doanh nhân số dày đặc nhất thời điểm mới bắt đầu xạ kích. Ở phạm vi này, trên căn bản không chệch một tên, cũng là nỏ, mũi tên bộ đội lực sát thương lớn nhất thời điểm. Xèo xèo xèo, từng trận chói tai nhuệ trong tiếng huýt gió, từng làn thùng nuôi ong công kích liên miên bất tuyệt, hầu như bao trùm mỗi một tấc không gian. A, từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, trận đầu chiến tranh lớn nhất thương vong nháy mắt xuất hiện. Không phải là bị cự thú dẫm đạp, phòng tuyến giải tán Đại Đường, mà là áp dụng chủ động thế công đại thực, kèm theo dày đặc tiếng xạ kích, từng người đại thực thiết kỵ kêu thảm, cả người lẫn ngựa rơi rụng ở Đại Đường phòng tuyến thép trước. Cái kia chút chỉ có dài hơn một thước mũi tên bắn vào hốc mắt của bọn họ. Cổ, khôi giáp khe hở, cũng bắn thủng bọn họ khố hạ chiến mã đầu lâu. Một ít kinh nghiệm phong phú đại thực thiết kỵ vung vẩy loan đao, toàn lực đón đỡ, thế nhưng như cũ không chống đỡ được. Làm thùng nuôi ong phát động thời điểm công kích, mỗi người đều thừa nhận rồi gần 100 nhánh mũi tên. Gần như vậy, cự ly, vẻn vẹn là mũi tên tấn công dữ dội bản thân sức mạnh, cũng đủ để đánh tan này chút đại thực thiết kỵ trong cơ thể năng lượng, đưa bọn họ tươi sống đánh chết. Hi họ họ, kêu thảm tiếng không dứt bên tai. 1.000, 2.000, 3.000, Đại Đường phát động phản kích. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, đại thực phương diện tự tử trận 8.9.000 thiết kỵ, hơn nữa số người chết còn đang tăng thêm. Nỏ mũi tên phương trận, chuẩn bị, xạ kích, tiếp theo thùng nuôi ong phía sau. Trong đại quân, Tô Hàn Sơn vẻ mặt lạnh lùng. Trường kiếm trong tay vung lên, lập tức từ công kích cự thú nỏ mũi tên trong bộ đội rút ra một nửa. Thay đổi phương hướng, nhắm ngay tường thành bên ngoài đại thực thiết kỵ. Oanh, chỉ nghe một tiếng nổ vang, làm đến hàng mấy chục ngàn nỏ mũi tên thác bắn mà ra. Cái kia cỗ thanh thế có như núi lở đất nứt, dọa người cực kỳ, mà mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Cái kia chút thật dài nỏ mũi tên lập lòe tử vong ánh sáng. Trong thời gian ngắn xẹt qua toàn bộ phòng tuyến thép, đi vào hậu phương đại thực thiết kỵ bên trong. Oanh, phòng tuyến thép trước, một tên thân mang trọng giáp đại thực thiết kỵ còn chưa phản ứng kịp. Lồng ngực lập tức bị đâm xuyên một hoàn chỉnh hang lớn. Cái kia chút cứng rắn áo giáp ở kiên nhuệ nỏ mũi tên trước mặt. Liền nửa khắc lùi lại đều làm không được đến. Liền như giấy mỏng giống như chia năm xẻ bầy. Mà trường tiễn dư thế không ngừng. Ở bắn thủng đứng thứ nhất đại thực thiết kỵ. Đem thi thể của hắn từ trên ngựa đánh bay phía sau. Dư thế không ngừng. Đánh vào phía sau người thứ hai đại thực thiết kỵ trong cơ thể. Kèm theo một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Người thứ hai đại thực thiết kỵ bị cả người lẫn ngựa. Một mũi tên xuyên qua. Sau đó là người thứ ba. Người thứ bốn. Người thứ năm. Đại phúc thương tổn nháy mắt xuất hiện. Đợt công kích thứ nhất phía sau. Đại thực phương diện đầy đủ hơn 4 vạn thiết kỵ đổ ở phòng tuyến thép trước. Người thi ngựa thi nhằng nhịt khắp nơi. Máu tươi ở trên đất tùy ý chảy xuôi. Nếu như không phải phòng tuyến trước người người nhốn nháo. Có chút đại thực thiết kỵ chúng rồi vài căn nỏ mũi tên. Tử thương nhân số còn sẽ xa ở đây bên trên. Uy lực thật là đáng sợ. Xa xa, tiếng gió thổi qua. Cỏ dại di động, ngũ nỗ thất tất cưỡi một thớt đột quyết thần câu. Trong mắt không từ xẹt qua một tia sợ hãi vẻ mặt. Mà chiến trường đối diện, đại thực trong trận doanh, cổ thái bạch, A ba lợi tư, còn có cái khác đại thực tổng đốc, phó tổng đốc, thấy cảnh này, đều không khỏi mí mắt nhảy lên, lộ ra một tia kinh sợ. Nói riêng về lực sát thương, này chút đại đường xe nỏ uy lực e sợ không thấp hơn đại thực cự thú quân đoàn. Tuyệt đối là trên chiến trường thu hoạch lợi khí. Chỉ dựa vào điểm này, cái này Đông Phương dị giáo đồ quốc gia tửu đã vượt qua đại thực dĩ vãng sở hữu đối thủ. Bất quá không quản nhiều đối thủ mạnh mẽ, dám cùng đại thực là địch, tửu chỉ có đường chết một cái, khiên kỵ binh để lên, toàn quân xung phong, trong đại quân, A ba lợi tư áo khoác ngoài liệt liệt, ánh mắt sắc bén cực kỳ. Cứ việc đợt công kích thứ nhất, số người chết đạt tới 150.000 khoảng cách. Nhưng A ba lợi tư nhưng không để ý chút nào. Lần này Đông Trinh, đại thực đầy đủ dẫn theo hơn 2 triệu tinh nhuệ thiết kỵ. 150.000 nhân mã nhìn như khổng lồ, nhưng tương đối với đại thực khổng lồ binh lực tới nói. Chỉ là như muối bỏ biển, không quan hệ đau khổ. Hơn nữa ở đại thực dĩ vãng truyền thống bên trong, tiên phong doanh vốn là dùng đi tìm cái chết, liền tính toàn bộ chết trận, cũng sẽ không có chút thương tiếc. Oanh, mà theo A ba lợi tư mệnh lệnh, bất ngờ xảy ra chuyện, rậm rạp chằng chịt đại thực đại quân đột nhiên như nước sóng tách ra. Khác một nhánh phiêu phì ngựa trắng đại quân rất nhanh xung phong tới. Chi kỵ binh này cùng cái khác trận doanh tuyệt nhiên bất đồng. Bọn họ cưỡi chiến mã, cái đầu rõ ràng so với cái khác chiến mã cao hơn rất nhiều. Chiến mã xương cốt càng cường tráng hơn, cũng càng thêm có lực bộc phát. Mà hấp dẫn người nhất hay là bọn hắn trên người mặc áo giáp. Tất cả kỵ binh trên người đều mặc màu trắng bạc trọng giáp. Khôi giáp độ dày đạt tới 5 tấc nhiều. Khố hạ chiến mã cũng trang bị đồng dạng chiến giáp. Như vậy chiến giáp, đơn thuần trọng lượng thì đạt đến nặng 5-6 ngàn cân, rất nhiều bộ binh tinh nhuệ đều khó có thể chịu đựng. Càng không cần phải nói, ở đây chút chiến mã phía trước còn đẩy một mặt nửa thước nhiều dây trắng bạc đại khiên. Này chút đại khiên đủ có cao hơn nửa người, bề ngoài khắc vô số tinh mỹ hoa văn. Đó là phụ gia vô số gồm cho phòng ngự trận pháp minh văn. Mà đại khiên bề ngoài gai nhọn tùng sinh, là tối trọng yếu vị trí trung tâm trên. Một căn sáu dài hơn thước trắng bạc gai nhọn hoàn toàn thay thế trường thương tác dụng. Xem ra hàn mang lộ, vô cùng kinh khủng, mà nhất đặc biệt là này mặt nặng nề cự thuẫn lại cùng chiến mã trên người trọng giáp liền thành một khối. Cự thuẫn cùng chiến mã trong đó thông qua từng căn kiên cố cột thép nối liền cùng một chỗ. Xem ra vững chắc cực kỳ. Khiên kỵ binh, hoặc là xưng là màu bạc trường thương quân đoàn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.